Chương 370, thấy có chút nghiêm. Lâm Nhuế bật cười. Cái này cũng kia cùng kia A bên trong không gian tiểu thất bảo, cảm giác chủ người không thể như vậy thẳng phế đi xuống, hẳn nhiều cùng bạn học nhóm bạn cùng nhau đùa giỡn chơi đùa. Suốt ngày cũng biết tu luyện cả đề, thật sự là quá khó gả ra ngoài A nghĩ tới đây, tiểu thất bảo cũng dùng thần thức đối Lâm Nhuế nói, chủ nhân, ngươi hãy cùng bọn họ cùng nhau đi chơi một chút đi, vừa vặn ta cũng đi theo kiến thức một chút nha. Nếu thất bảo đều nói như vậy, Lâm Nhuế cuối cùng gật gật đầu. Mọi người thập phần vui vẻ. Dĩ nhiên, vui vẻ nhất người, phải kể tới Âu Dương Cẩn rồi. Đó là một loại bí ẩn mừng rỡ ở đáy lòng nở rộ, nhưng mà hắn vẫn như cũ sụ mặt, không dám cười đi ra. Có lẽ chỉ có như vậy, Lâm Nhuế mới sẽ không như vậy ghét hắn đi. Một đám người có ở trường, liền đem hành lý buông xuống, phần lớn trong nhà chính là Cẩm Thành, trước hết đem hành lý đưa trở về. Phương Cách lái xe tới đón Lâm Nhuế về nhà, Lâm Nhuế đem hành lý đặt ở cốp sau, suy nghĩ một chút, thì vừa vặn cùng nhau kéo Loan Dĩnh cùng Hứa Trình Trình lên xe, nói tiệm cơm tên. Tổng cộng 3 chiếc xe, bên kia là Âu Dương Cẩn kêu ngoài ra 2 tên nam sinh, còn nữa chính là Quách Tịnh Nhiễm mang kêu 3 cái lớp 12 nữ sinh, Hứa Trình Trình dĩ nhiên muốn trên Lâm Nhuế chiếc xe này. Loan Dĩnh nhìn cao lớn uy vũ Phương Cách, nhỏ giọng hỏi Lâm Nhuế, Lâm Nhuế, đây là nhà ngươi hộ vệ sao ân? Bên cạnh Hứa Trình Trình tiếng cười như chuông bạc vang lên, không hố là ta Nhuế ca, trong nhà hộ vệ cũng như vậy đẹp trai đâu. Đang lái xe Phương Cách, đột nhiên bên thai đỏ lên, suýt nữa đem đường thẳng mở được ép cong. Chờ đến đem người đưa đến mục tiêu sau, Lâm Nhuế nhường Phương Cách trở về, nàng bên này kết thúc sẽ cho hắn gọi điện thoại. Phương Cách suy nghĩ một chút, nói, đại tiểu thư, ta ngay tại chỗ này chờ ngươi đi, vừa vặn bây giờ ta cũng không có chuyện gì. Lâm Nhuế cũng liền không nói gì thêm nữa, dẫu sao Phương Cách cũng là Lâm Tử Khang phái tới cho nàng làm cận vệ. Dẫu sao Lâm Nhuế cũng không muốn nhường Lâm Tử Khang lo lắng. Chớ đừng nói chi là Phương Cách sau lưng còn có A Hành. Bên này đưa mắt nhìn Lâm Nhuế vào cái đó ăn cơm ca hát các loại giải trí nhất thể địa phương sau, hộ vệ Phương Cách cũng không có bị viên đạn bọc đường khen ngợi mà bị lạc mình buồn phận. Hắn lập tức cho Vân Trạch gửi một cái tin tức quá khứ. Phương Cách, báo cáo lão bản, Lâm Tiểu Thư đã kết thúc trại hè mùa đông, bây giờ cùng kia 9 đứa bé cùng nhau đi ăn cơm ca hát Phương Cách, bên trong có 3 cái nam một người trong đó, còn cùng Lâm Tiểu Thư từng có 2 tiếng nhận được điều này hẹ chặt thời điểm, vừa vặn La Hoa Thành cầm Vân Trạch điện thoại, Vân Trạch đang ở bên cạnh nhường thiết kế sư Hoa Trang. Hắn hơi ngước mắt, anh họ, đưa điện thoại di động cho ta. La Hoa Thành tâm tình hết sức phức tạp đem điện thoại di động đưa tới. Vân Trạch nhìn một chút, hắn suy nghĩ một chút, đối gương, đem chính mình đang hóa trang dáng vẻ vỗ một tấm hình, sau đó phát cho tiểu cô nương. La Hoa Thành đến cùng vẫn là không có nhịn được, A Trạch à, ngươi như vậy đặc biệt giống như anh họ, nàng còn tiểu, ngươi đừng nghĩ vậy. La Hoa Thành 10 phần bất đắc dĩ, ngươi còn biết người ta còn tiểu à, vậy làm sao thấy như vậy nghiêm còn người ta tiểu cô nương còn cùng ngươi không có gì thực tế quan hệ đây. Ngươi cái này cũng đem cận vệ phái qua rồi. Vậy vạn nhất tiểu cô nương sau khi lớn lên gả cho ngươi, ngươi còn không được thấy cùng con ngươi tựa như A Vân Trạch hơi rũ thấp rồi mắt. Bây giờ còn nhỏ, thì nhiều như vậy sói nhớ, chờ sau này đại, vậy càng quá chừng rồi A hắn tiểu cô nương quá tốt đẹp, cũng là có chút buồn. Lúc này Lâm Nhuế mới vừa ngồi xuống, liền nghe được điện thoại di động nhắc nhở âm, nàng mở ra sau, thấy được Vân Trạch gửi tới hình ảnh.